7. Huỳnh Giang Rồi, 57 tuổi. Ông Huỳnh Giang Rồi sinh năm 1955, cư ngụ số nhà 10, ấp Thành An, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Song thân là cụ ông Huỳnh Thành Hậu và cụ bà Trần Thị Diệp. Ông là con thứ năm trong gia đình có 9 anh em. Khi đến tuổi trưởng thành, ông kết hôn với bà Huỳnh Thị Lệ Dung, sinh được một trai, ba gái. Hai ông bà chuyên sống bằng nghề làm rẫy. Tính tình ông chân thật, rất hiếu thuận, trên kính dưới nhường, lời nói hòa nhã từ tốn, quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh khi hữu sự. Vì vậy mà bà con lối xóm ai ai cũng đều thương yêu quý mến ông. Có lẽ nhờ thừa hưởng di sản tinh thần quý báu của tộc họ bên ngoài cùng cha mẹ và các anh chị mà ông kính tin ngôi Tam Bảo từ thuở còn ấu thơ. Đến năm 20 tuổi, vào ngày 25 tháng 8, do cơ duyên may mắn, ông được tham dự buổi thuyết giảng Phật pháp mà tổ ngộ lý nhân quả, nên phát nguyện trường chay giới sát, những mong thoát dòng trầm luân đầy tang thương dâu bể. Cách thức hành trì, ông tuân thủ đúng theo tôn chỉ học Phật tu nhân của người tại gia cư sĩ, sớm chiều hai thời lễ bái, rồi chuyên tâm niệm Phật trong mọi quả nhi, tha thiết cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Giả lại, bà cũng trường chay. Các con ông đã ăn chay khi còn trong bụng mẹ. Vì thế nên gia đình ông cũng giống như là đạo tràng. Mọi người đều tri túc. Do vậy, hoàn cảnh tu tập tương đối thuận gió xuôi buồm. Những khi rảnh rỗi, ông thường xem kinh sách và nghe băng đĩa. Phạm vi chỉ gói gọn quyển Thi Gian Giáo Lý toàn bộ. Mặc dù vốn liếng về Phật pháp của ông không có chi nhiều, nhưng sự lãnh ngộ là tinh tế hơn người qua lời dạy. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê độ, dứt cuộc luân hồi. Và ông chân thật chăm chỉ thực hành theo phương châm Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hàng ngày ông thường đem Phật pháp khuyên nhắc vợ và các con, hay ôn đi ôn lại nỗi khổ đau của kiếp sống con người, cần phải ráng tinh tấn nỗ lực tu hành để sớm ngày giải thoát, nhất là trong lúc dùng cơm. Ráng lo niệm Phật, nhờ Đức Phật trước mình về Tây Phương Cực Lạc, chớ để sống ở cõi này khổ quá khổ. Mình làm cái gì thì cũng ráng nhớ niệm Phật. Mình tu mình nhờ, chứ không ai tu thế cho mình được. Đối với công tác từ thiện xã hội, ông rất tích cực tham gia, như bắt cầu, làm đường, sửa chùa, đặc biệt là sưu tầm thuốc nam, cung ứng cho những phòng thuốc các nơi. Thể lực của ông bình thời rất khang kiện, ít khi nào bệnh, dù với cảm gió sơ sài. Nhưng vào khoảng đầu tháng 3 năm 2012, ông cảm thấy trong người không được khỏe, càng ngày càng thấy sụt cân rõ rệt. Đến ngày 12 tháng 3 năm 2012, gia đình đưa ông vào bệnh viện đa khoa Phú Tân. Bác sĩ nơi đây chẩn đoán là thiếu máu. Sau 3 hôm truyền dịch và tiêm thuốc bổ dưỡng nhưng không thấy hiệu quả gì cả, Thần Nguyễn hối thúc ông ra bệnh viện Đại học Y Dược ngoài Sài Gòn. Khi làm xong một số cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán là ung thư máu, bạch cầu cấp dòng tủy, và bắt buộc ông phải nằm viện gấp. Điều trị được 3 ngày thì ông đòi về. Bác sĩ không chấp thuận. Ông vì lý do vì phải về để lo làm lễ cưới cho cô con gái thứ tư trong gia đình. Về nhà, ông tự biết thọ mạng của mình còn chẳng bao lâu, nên ông càng khẩn thiết công phu hành trì nhiều hơn. Ông quyết định chuyên niệm Phật cầu giảng sanh, chứ không lo điều trị. Mặc dù vợ con khuyên lân năn nỉ ông nhập viện trở lại, ông nói: "Bệnh này chỉ có trời cứu, thôi để tôi yên tĩnh niệm Phật giảng sanh." Ông bảo với con luôn mở máy niệm Phật đặt bên cạnh cho ông. Lại có một đồng tu trao tặng cho tấm ảnh Tây Phương tiếp dẫn, ông thường chăm chú ngắm nhìn. Khi hay tin ông mang bệnh hiểm nghèo nan y, nhiều người trong họ hàng thân thích cũng như bạn bè đồng tu đến thăm. có kẻ bày phương này than nọ. Theo lời họ khen ngợi đều toàn là tiên đơn thần dược, khuyến khích gia đình nên cho ông dùng để bệnh bay tai sạch. Nhưng xét ra thì những phương than ấy ít nhiều đều có huyết nhục động vật. Ông cho các con biết ý hướng của mình, thà giữ giới mà chết còn hơn phá giới mà sống. Nếu các con cãi lời, lén cho ông uống các loại thuốc như vậy, biết được ông sẽ tự tử chết. Vì am tường chí nguyện của cha mình, nên khi các chú các bác mua về cho ông 3 thang thuốc, trị giá mỗi thang là 1,5 triệu, con ông âm thầm lừa bỏ xác rắn và xác địa long, trùng hổ ra hết, trước khi xác cho ông uống. Qua sự việc này cho thấy, niềm tin của ông đối với luật nhân quả rất là sâu sắc, nên mới có thể xem thường thân mạng như vậy. Cổ đức có câu, chưa gặp lửa vàng thao một sắc, đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sau, còn thao thì lại sắc màu đổi luôn. Thiếu cương quyết khó tu đến chốn, hay động tâm dễ cuốn theo đời. Phải như hoa nở giữa trời, gió qua cũng mặc, cột ngồi cũng thay. Trai giới ấy hàng rào ngăn tội, người tu hành cần phải giữ mình. Chừng nào toàn giác toàn minh, tự nhiên trai giới trong mình có luôn. Dù mỏi mệt cũng là gắn gỗ, gặp khó khăn cũng chớ nản lòng. Quyết tâm bồi đức lập công, đường về tịnh độ lòng không đổi dời. Đạo thường gặp người đời khiêu nhữ, làm lành hay gặp dữ đối đầu. Gốc kiên nhẫn nếu không sâu, gió đời thổi ngã bất câu lúc nào. Lòng mộ đạo mặc dầu đã có, không kiên tâm thì khó thành công. Kiên ngoài còn phải kiên trong, mới là chinh phục được lòng trần gian. Đường đi tới Tây Phương rất khó, nhiều yêu tinh đón ngõ ngăn đàn. Muốn làm chúng nó chạy tan, có lòng Bồ Tát, có gan anh hùng. Thắng trần tục thung dung muôn thuở, thua phạm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền không nên nhu nhược, phải nên can cường. Đời là chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bùng lầy, huống chi các việc bên ngoài cũng là giả nốt, có ai giữ còn. Tuổi sống cứ ngày mòn lùng mãi, còn ốm đau tai hại nọ kia, ghét thương được mất hợp liệt, khổ cho đến chết chưa hề xong chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo thêm nhiều nỗi khổ thêm. Trên đời rối mãi không êm, giữa người thường có thù hềm nhau luôn, khiến cho kiếp vô thường càng khổ, cũng làm cho mạng số ngắn thêm. Hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ dữ đến thềm bắt đi. Bị hành hạ còn gì hơn nữa, chịu đọa đày không số đo lường. Thế mà nghiệp ác còn dư, bao giờ ra khỏi con đường trầm luân. Cõi Phật chẳng tử thần léo hánh, thật hoàn toàn một cảnh an vui. Sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đầy mùi khổ lao. Toàn là cảnh chiêm bao mơ mộng, người vẫn cho cảnh sống bình thường. Kể sao hết việc đáng thương, của người xây gục trong trường lợi danh. Mến thân chẳng làm thân trường cửu, vì thân mà hồn ngủ vạn niên. Thường cam chịu kiếp đảo điên, thế mà cũng vẫn còn nghiền trần gian. Sớm thức tỉnh tìm đàn thoát khổ, sớm bước lên con lộ siêu sanh. Sen vàng chính phẩm đề danh, vô thường chúng quỷ chí thành chấp tay. Đêm nọ, khi bệnh hoành hành bằng những cơn bức ngặt, thấy ông nằm một chút thì ngồi dậy, ngồi chưa bao lâu thì nằm xuống, cứ luân phiên liên tục như vậy. Vì thế nên bà bước đến bên cạnh hỏi, ông có đau nhiều lắm không ông? Không, tôi không có gì cả. Bà văng bụng đằng kia ngủ đi, ngồi đó làm gì? Sợ ông buồn, bà lặng lẽ dâng theo. Những lúc các con ông nhóm lại gần giường bệnh, tỏ vẻ lo lắng u sầu, ông cũng lên tiếng giải tán, không hề lộ nét đau đớn thống khổ của đàn nhân ung thư ở thời kỳ chung kết. Vào ngày 7 tháng 4, nhuận năm 2012, ông bị ngất. Người nhà đưa ông vào bệnh viện Hữu Nghị. Trong lúc đưa vào phòng, thấy ông nhếch môi liên tục. Y bác sĩ cũng biết rằng ông đang niệm Phật, nhưng do sợ ông tổn sức và thiếu oxy để thở nên họ cằn nhằn. Ông, chết tới nơi rồi mà không lo, làm cái gì mà nhếch miệng hoài? Dù đang rất mệt, nghe xong ông mỉm cười, rồi cứ một mực duy trì Phật hiệu theo lối Kim Cang, tức là lối niệm nhếch môi. Nhập viện được 2 ngày, bệnh tình càng thêm trầm trọng, hệ hô hấp bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tổn thương. Gia đình cấp tốc chuyển ông ra bệnh viện Đại học Y Dược. Nằm ở đây được 3 ngày, ông quyết định đòi về, cương quyết chấp nhận trả nghiệp để niệm Phật giảng sanh. Vợ con cố khuyên can ở lại điều trị nhưng ông không nghe. Về đến nhà, bà con và đồng đạo xa gần lần lượt viếng thăm. 2 người anh thứ 3 và thứ 4 của ông, kinh tế gia đình phát đạt, cùng các em rất thương ông. Hối thúc nài ép ông phải lo trị liệu để kéo dài mạng sống. Chú phải dù quá chất, sống một ngày nên một ngày. Riêng ông chỉ muốn giảng sanh sớm chừng nào tốt chừng nấy, chứ không muốn kéo dài sinh mệnh mà thân xác bị dày dò, sống trong khổ đau. Điều lo sợ bậc nhất là khi vô quá chất, cơ thể sẽ vô cùng nóng bức, tinh thần sẽ mất sự tự chủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc niệm Phật giảng sanh của mình. Cho nên ông luôn nhất quyết khẳng định, trước sau gì cũng chết, để tôi chánh tâm niệm Phật đặng sớm theo Phật, còn hơn sống mà kéo dài sự đau khổ cho xác thân và tinh thần cuồng loạn. Mặc dù chí nguyện của ông như thế, nhưng áp lực của những người thân thương ông theo quan niệm còn nứt còn tát vẫn mãnh liệt, ông khó lòng cưỡng lại. Theo thường tình thế gian thì tấm lòng thương yêu giúp đỡ của anh em ông là vô cùng quý báu, rất đáng cảm kích và đáng trân trọng. Nhưng bằng tầm nhìn trí tuệ suốt thế gian, đối với giảng sanh giải thoát mà xét thì lại là một trở ngại vô cùng to lớn và rất đáng sợ, đáng lo. Ông cũng đã giải thích cho các con rằng, nếu dù quá chất mà thật sự được hết bệnh, sống khỏe mạnh bình thường thì ba sẽ vô. Còn đằng này nó chỉ kéo dài tạm thời và sống trong đau khổ, tốn kém tiền bạc vô ích, còn để lại nợ nần cho con cháu. Điều đó ba không muốn. Tại sao không dùng số tiền đó bố thí hay phóng sanh? Có phải lợi ích hơn không? Giá lại, nhờ thuở bình thời, ông đã thường xuyên giáo dưỡng các con về lý nhân quả, và trình độ khế hội Phật Pháp của chúng có phần tương đối sâu sắc. Nên đến giờ phút trọng đại này, chúng đã đồng lòng ủng hộ cha mình, đồng lòng thành tựu tâm nguyện cuối đời của ông. Chúng tự nguyện làm rào chắn, ngăn chặn mọi cuồng phong dông tố, quyết chí đưa cha mình về chốn an bình. Ngày 14, khoảng 3 giờ chiều, trước mặt bà và các con ông, ông nói với người em cô cậu, cô này tu hành xuất gia, là cô Hai Thu, rằng: từ đây đến ngày tôi mất, giờ cuối cuộc đời, tôi nhờ cô kề cận trợ duyên tiếp tôi, đừng để má nó với mấy đứa con cháu của tôi đến gần, sợ tôi không kềm được xúc động mà niệm Phật không thành tâm được, làm trở ngại sự giảng sanh của tôi. Ngày 15 tháng 4 nhuận, ông lên cơn sốt và mệt nhiều, bệnh kịch phát bằng những cơn đau dữ dội khó kham nhẫn. Hai hàng nước mắt tuôn trào, ông nghẹn ngào nói với các con: thật kiếp sống của con người quá khổ, thấy mấy đứa thì ba thương. Nếu tự tử mà Phật trời không trách tội thì ba đã tự tử rồi. Vì muốn sống, sống không được, mà muốn chết là chết không xong. Ba chỉ khóc bữa nay thôi, còn từ đây về sau sẽ có cô Hai chăm sóc cho ba. Các con không được lại gần ba nữa nghe. Kể từ đó, cô Hai luôn ở túc trực bên cạnh ông, phục dịch mọi thứ. Chỉ khi nào thực sự cần thiết, các con mới được vào. Ngày 22 tháng 4 nhuận, ông Hai, người anh cả, có gặn hỏi: cơn bệnh hoành hành đau đớn vậy, liệu chú có niệm Phật được không? Ông gắng gượng trả lời trong yếu ớt: khi mê thì không niệm, khi tỉnh thì nhớ niệm. Ông Hai nói: vậy thì đạt, bởi bệnh hành mê chứ mình không mê, biết mê kể như có niệm Phật, vậy lúc mê không tính. Ngừng một chút, rồi ông nói tiếp: chú hãy an tâm niệm Phật, việc gia đình có điều gì rây rứt, chú cứ cho biết để anh giải quyết cho. Thế ông lắc đầu, ông Hai bèn nói thêm: anh lãnh chăm sóc gia đình chú, đến khi anh mất sẽ giao lại cho mấy chú nó. Hiện giờ anh thấy sức khỏe của chú cạn kiệt, vậy có cần mời anh em đồng đạo đến hộ niệm hay không? Ông gật đầu đồng ý. Độ một giờ sau, ông hỏi con trai út: sao lâu quá mà hộ niệm chưa tới vậy con? Chú Út thưa: Dạ thưa ba, bác hai đã liên hệ rồi, đồng đạo hứa sẽ đến. Thật là trùng hợp kỳ lạ như đã xếp trước. Bình Nhật, ông rất cảm tình với đạo tràng Bồ Đề do Liên Hữu Tư Hình chủ đạo, mà mọi người quen gọi là Tư Bồ Đề. Khi phát bệnh, ông cũng thường ao ước được anh em đạo tràng Bồ Đề hộ niệm cho mình trong giờ phút theo Phật. Ban đầu, gia đình nói chung không câu nệ, đoàn hộ niệm nào hộ niệm cũng được, nên đã liên hệ đoàn hộ niệm thuộc xã Tân Long Hay để giúp giùm. Do gì mới hộ niệm một bệnh nhân vừa xong đã thấm mệt, nên họ đã nhờ đạo tràng Bồ Đề thay thế đảm trách. Thật là một nhân duyên đúng với ước nguyện của ông. Trước khi đoàn hộ niệm đến, cơn bệnh đã hoành hành dữ dội, tưởng chừng không qua khỏi. Điều kỳ lạ khi một giờ chiều, đoàn hộ niệm đến làm lễ sám hối, khai thị và cùng niệm Phật với ông, thì cơn đau dường như mất hẳn. Ông nằm yên, nhép môi niệm Phật theo lối Kim Cang Trị cùng đại chúng. Có người sợ ông đuối sức nên khuyên ông chỉ niệm Phật thầm trong tâm là được rồi. Ông không đồng ý, nói rằng mình nghiệp nặng quá, nếu niệm thầm trong tâm một hồi có thể bị quên. Và niệm thầm trong tâm thì không thể nào nhiếp tâm được, cho nên cần phải nhép môi. Vợ con thân thuộc được tập trung ra phía trước lễ Phật. Chỉ có ban hộ niệm dây quanh bên giường trợ niệm cho ông. Ban hộ niệm cứ luân phiên mỗi ca từ 10 đến 15 vị. Tất cả bà con khách khứa đến thăm chỉ đứng ngoài xa nhìn vào. Giây lát rồi mới sang bàn khách uống nước. Bàn khách được đặt bên nhà người em thứ 8 của ông. Vì thế bầu không khí hộ niệm vô cùng trang nghiêm thanh tịnh. Gương mặt của ông lộ hẳn niềm an định hoan hỷ. Khoảng 4 giờ chiều, ông khoát tay ra dấu cho cô hai khỏi phải nhiễu nước thấm dọc, vì bây giờ không còn cần thiết nữa. Đôi mắt ông chăm chú hướng về ngôi Tam Bảo, dường như tha thiết khẩn cầu Phật A Di Đà nhanh đem cành sen đến. Đến 7 giờ tối, môi ông đang nhếch từ từ dừng lại, rồi ông nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng trong âm thanh vang rền của câu Phật hiệu, nhằm ngày 22 tháng 4 nhuận năm 2012. Ông hưởng dương 57 tuổi. Hộ niệm qua 8 giờ, khi đồng đạo thăm dò nhục thân, thì thấy các khớp xương đều mềm mại, đỉnh đầu ấm nóng, trong khi toàn thân đều lạnh. Đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, khi làm lễ nhập mạch, con cháu, anh em bưng xác ông để vào quan tài, thì từ đầu đến tay chân đều mềm nhũn như người say ngủ. Có điều đặc biệt là khi ông mất, qua 10 giờ, trước nhà ông trồng khá nhiều, đều nở rộ suốt đêm. Bắt đầu kể từ đó, ngày ngày đêm đêm đều nở, kéo dài liên tục nhiều tuần lễ trôi qua. Chứ trước kia loại hoa này chỉ nở lúc 10 giờ sáng, buổi chiều và tối thì không bao giờ nở. Trong lòng bà thường khấn nguyện, nếu như ông thật sự được giảng sanh, thì cho bà chứng kiến một điều gì lạ. Chứ chỉ có hoa nở không thôi thì bà chẳng mấy tin tưởng. 3 ngày sau, kể từ khi ông mất, xảy ra một sự kiện. Bức ảnh chân dung của ông do cô em út của bà Hòa cấp tốc đặt trước đầu linh cữu trong buổi lễ an táng, sau đó được đưa lên bàn thờ tại bàn dông. Đến ngày 25, đột nhiên có quần sáng trên đầu. Nếu ta chăm chú ngắm kỹ, thì ánh sáng ấy không đứng yên một chỗ, mà nó lung linh, di động, chờn dần, chợt tối, chợt sáng. Thế là thân quyến cùng lối xóm và đồng đạo hay tin, hiếu kỳ nô nức kéo nhau đến xem. Kẻ quay phim, người chụp hình đều tấm tắc ngợi khen, cho là điềm lạ không thể nghĩ bàn. Ông hai bảo với chú Út: Thứ, đầu con qua thì chụp hình hoàn mỹ, nhờ thợ làm thêm một tấm hình của ba con, bởi vì họ còn lưu bản gốc. Khi bức ảnh thứ hai đem về để gần nhau, thì bức chân dung sao vẫn bình thường, không có quần sáng. Gần 4 năm trôi qua, khi chúng tôi đến sưu tập chuyện giảng sanh, hiện tượng quần sáng ấy vẫn còn, nhưng nhỏ và mờ hơn lúc ban đầu. Thuật theo lời Quỳnh Thị Lệ Dung, Quỳnh Trung Thứ, vợ, con ông và anh ruột thứ hai của ông. Câu chuyện số 8. Nguyễn Thị Hoa, 62 tuổi. Bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1930, nguyên quán tại Tân Thuận Đông, Cao Lãnh. Thân phụ là cụ ông Trần Văn Năm, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Bảy. Vì chiến cuộc loạn ly nên cha đã cải họ cho con mình. Anh em của bà đều mất sớm, bà chỉ có duy nhất người chị thứ tư. Khi tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Nguyễn Văn Trọng Sanh, sinh được 8 người con, nhưng còn 2 trai 3 gái. Hai ông bà đều là giáo viên. Chỗ ở di dời nhiều nơi, sao rốt định cư tại đường Cách Mạng tháng 8, số nhà 550, tổ 76, khóm Mỹ Thiện, phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tính tình của bà ôn hòa, nhân hậu, sự ăn mặc giản đơn, bình dị, chưa hề son phấn, xe xua. Nhờ thừa hưởng di sản tinh thần quý báu của thân phụ mà bà biết đến Tam Bảo rất sớm. Bà dùng chai kỳ mỗi tháng 10 ngày. Mỗi khi thấy quý sư đi khất thực trên đường, bà hay mua xôi hoặc bánh để cúng dường. Đối với học trò nghèo, bà hay tặng tập bút, vân vân và quần áo của các con mình. Bà thường dạy con mình có thói quen niệm Phật mỗi tối. Trước khi vào mùng nằm ngủ, niệm Phật miết cho đến khi ngủ quên. Lúc gặp người tàn tật xin ăn, bà hay trút túi để bố thí. Và cũng thường dạy con mình làm y theo như thế. Bà rất thương những người nghèo đói khốn khổ, nhất là lân cận chung quanh, tận tâm giúp đỡ bằng tất cả năng lực hiện có, từ tiền bạc gạo lúa đến cây trái trong vườn. Có lần bà cho người hàng xóm mượn 5 bao lúa, khi thu hoạch vụ mùa xong, họ đem lúa ngọn trả cho bà. Vừa lúc bà từ trường học về, cô con gái thưa: "Sáng nay có con của chú Năm trả lúa cho mình đó mẹ." Bà mở bao ra xem, thấy lúa quá tệ nên liền đi thẳng đến tận nhà. Trông thấy chủ nhà, bà cất tiếng hỏi: "Tôi mới đi dạy về gặp mấy bao lúa, có phải của chú trả cho tôi đó không chú Năm?" "Ừ, em sai mấy đứa trả cho chị 5 bao, lúa tốt lắm chị hai ơi." Nghe lời đáp như thế, bà lập tức quay về, không một lời phân bua phải quấy. Ông chồng khi trông thấy lúa bèn hỏi: "Sao bà không nói cho chú Năm hay?" "Em có tới hỏi chú nói lúa tốt lắm, chú đã nói như vậy rồi, mình còn nói gì nữa bây giờ?" Sau đó, bà phải mang xuống sông gút lại từng thúng rồi đem đi phơi, nhưng không một lời than oán mà còn căn dặn với con rằng: "Ở đời người ta là vậy đó con, mình đừng nên bắt chước học theo. Và con cũng không được đem chuyện này nói cho ai hay biết hết, nghe con." Mặc dù thế thái nhân tình là như vậy, nhưng tấm lòng thương yêu đùm bọc những người bất hạnh nơi bà vẫn được duy trì kiên định, không thoái tâm nản chí. Bà Út người hàng xóm có lần qua mượn tiền, nói: "Chị hai ơi, tôi hết vốn mua bán, chị làm ơn cho tôi mượn chút ít tiền để tôi lên chợ mua đồ bán." Bà trả lời: "Tôi cũng chưa có lãnh lương. Thôi, thím Út mang 2 xề sabuche chính của tôi về bán đi, rồi lấy đó mà làm vốn." Thế là bà cho luôn 2 xề sabuche. Gia đình đó bà giúp gạo, dầu lửa, đường, muối, nước tương, nước mắm, thậm chí cả đến cây kim chỉ phá đồ mặt, luôn cả thuốc uống. Cần cái gì tới xin bà là bà giúp liền, mặc dầu bà biết thím Út đó là người ham chơi đánh bài. Lúc nửa đêm có ai đau ốm, bà biết được là tới ngay. Bà rất sẵn lòng với mọi người. Đúng như lời của cổ đức đã dạy: dù người không ở đạo nào, làm người thì phải thương nhau là thường. Huống chi đạo Phật biết nương, phải nên mở rộng tình thương xa gần. Sự tu không những tinh thần, mà bề vật chất cũng cần giúp nhau. Dù là chén cháo nắm rau, giúp người buổi đói giá cao hơn vàng. Thật tâm muốn giúp xóm làng, nói không đâu giá trị bằng làm ra. hãy nên biểu hiện lòng ta bằng bao hành động lợi tha cho đời. Chung lo khuyến khích mọi nơi, ráng làm tốt đẹp như lời nói ra. Từ gần chí những đến xa, khá thương nhau thể một nhà anh em. Thấy người khổ chớ ngồi xem, hãy nên thương xót đua chen giúp giùm. An nguy cùng biết bọc đùm, tâm hồn ấy phải được trùm tứ phương. Người nào cũng rộng tình thương, tất cùng đi một con đường Thích Ca. Giúp nhau sống được an hòa, cùng lo tương trợ, cùng tha lỗi lầm. Của người không nỡ hại xâm, người nào cũng lấy lương tâm ở đời. Cùng nhau đối xử như lời, nhà nhà an lạc, nơi nơi thái bình. Thân không vướng mắc tội tình, hồn còn sẽ được siêu sinh Phật đài. Việc mình làm ở ngày nay, mai sau nó sẽ quần lai cho mình. Khó mong trốn luật thiên đình, thế gian nên tạo nghiệp lành tốt hơn. Việc làm nào của thế nhân cũng đều có cặp mắt thần ngó coi. Trong lòng người mới nghĩ thôi, tai thần nghe rõ như trời sấm vang. Người dù lấy núi chặn ngang, mắt thần cũng thấy rõ ràng như không. Làm ra hoặc tính trong lòng, việc nào cũng có thánh thần xét soi. Trước khi làm hãy nghĩ coi, tội hay là phước để rồi làm sao? Lời ra khó hốt lại nào, phạm rồi muốn gỡ dễ dầu gì ư? Hư rồi dễ bị thêm hư, lỗi rồi dễ khiến cho người lỗi thêm. Cho nên từ cổ chí kim, quấy rồi hối được thử tìm mấy ai. Biết ngăn ngừa ít phạm sai, muốn làm chẳng nghĩ tất hay lỗi lầm. Một lần để kiếp luân trầm, có khi chịu đến muôn năm chưa rồi. Lỡ đi đâu phải dễ bồi, bị dòng nước cuốn thêm trôi là thường. Cho nên mỗi việc phải lường, tránh cho mình khỏi thêm đường mê ly. Tu hành phải giữ luật nghi, Nam mô thì phải từ bi trong lòng. Quy y thì phải y tòng, tụng kinh thì phải rèn lòng như kinh. Tu thì lời Phật phải tin, sửa cho hơn trước khi mình chưa tu. Dương gian nào khác ngục tù, ở lâu nên nghiện quá ngu si mà. Giờ nên sáng suốt thoát ra, bằng câu lục tự Di Đà hồng danh. Chỉ tâm tha thiết cầu sanh, về nơi cửu phẩm liên thành lạc bang. Không còn chìm nổi trần gian, lắm điều đau khổ khốn nàng bao vây. Năm lên 16 tuổi, phụ thân của bà chắp tay niệm Phật trước khi mất, cho nên pháp môn tịnh độ có lẽ đã ngấm ngầm ăn sâu vào tâm hồn của bà từ thuở ấy. Bà công phu hàng ngày là hai thời lễ nguyện sớm tối. Ngoài ra, bà thường lần chuỗi, vì thế sâu chuỗi ít khi rời tay, cho đến lúc vào lớp dạy học cũng vậy. Một hôm, trên đường tới trường, vừa gần tới cổng trường, bà vội bảo ông quay xe trở về. Ông nghe theo, trong lòng ông đinh ninh rằng có lẽ bà quên mang sổ điểm danh hay thứ gì đó rất cần thiết trong giảng dạy. Nhưng khi ông ở trước sân chờ bà vào nhà, đưa mắt nhìn theo thì thấy bà bước lên sàn nhà, với tay lấy sâu chuỗi bỏ vào túi áo rồi đi ra. Ông vô cùng bực bội vì khoảng cách từ nhà đến trường là 2 cây số. Dự định buông lời cáo gắt, nhưng rồi ông dàn nén lại, cố đề khởi niệm tùy hỷ, bởi vì ông cũng đã trường chay niệm Phật tu hành. Ngoài thời gian dạy ở trường và soạn giáo án ra, bà thường nhai đi nhai lại quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ, đặc biệt là phẩm Giác Mê Tâm Kệ. Năm 1989, lúc bà 59 tuổi, vùng hạ vị của bà đau ê ẩm, kèm theo sốt nhẹ. Điều trị qua loa, thế không thuyên giảm, gia đình bèn đưa bà ra bệnh viện Từ Dũ ngoài Sài Gòn. Sau khi khám và kiểm nghiệm các cận lâm sàng xong, Bác sĩ cho biết bà đã bị bệnh ung thư tử cung ở giai đoạn 3. Từ đó, cứ vài tháng là phải tái khám một lần cho đến lúc bà qua đời. Thường thì chỉ mang thuốc về nhà, còn khi nào bệnh nguy ngập thì mới nhập viện một vài tuần. Bệnh tật cứ đeo bám bà ròng rã 3 năm trời trôi qua. Sự ăn uống lần hồi suy giảm, cơ thể lần hồi suy sụp, bà sụt cân trầm trọng. Cũng từ đó, công phu tu trì của bà ngày càng tinh chuyên hơn. Câu lục tự dường như là chiếc phao duy nhất, đưa bà vượt qua phong ba nguy hiểm, thẳng tiến đến bờ bến bình yên. Sinh ra trên cõi đời, ai rồi cũng phải già, rồi bệnh, rồi chết. Như chiếc lá thu chín vàng sắp sửa rời cành để trở về cội nguồn. Cho dù thế nhân ít có mấy ai đủ can đảm đối diện với sự thật của định luật vô thường này. Không biết do bệnh chẳng hoành hành dữ dội hay do bà công phu miên mật mà gương mặt tươi tỉnh, hiền từ nhân hậu của bà ở thường nhật chưa hề thay đổi và chưa hề chứa đựng vết tích khốn đốn, oằn oại, đớn đau như bao nhiêu nạn nhân của căn bệnh ung thư quái ác trong thời kỳ chung kết. Lần nhập viện cuối cùng của bà trước khi mất hơn 3 tháng. Lần này là lần bệnh nặng nhất và cũng là lần có thời gian dài nhất. Bác sĩ đã từ chối điều trị, đồng thời cho biết chắc chắn rằng bà sắp phải ra đi. Nhưng theo bà tỉnh bơ, xem như chẳng có gì xảy ra. Bà thường lân la với các bệnh nhân giàu có để xin y phục cũ của họ, rồi xếp gọn cho vào bao. Khi xuất viện, mọi người láng giềng hay tin bà giáo sanh bệnh nặng từ bệnh viện trở về, họ lũ lượt kéo đến nhà thăm. Bà đem những quần áo xin được tặng lại cho họ, bởi vì xóm của bà định cư phần đông là những thành phần neo đơn, mà thời điểm đó tặng phẩm ấy vô cùng quý giá và rất cần thiết trong sinh hoạt thường nhật. Ngày mùng 2 tháng 3, 3 ngày trước khi mất, bà nhờ ông đặt bàn thờ Phật cầu nguyện để 3 hôm sau bà về với Phật. Người nhà hỏi thì bà đáp là Đức Phật đã mách trước như vậy. Sang tối ngày mùng 3, bà nhìn thấy có nhiều cá nhảy đến gần bên giường bà nằm để đòi nợ mạng. Bà gọi con bà tới vừa chỉ vừa nói, kìa, thấy không, cá dưới sông nó lóc lên kìa. Mọi người nhìn thì chẳng thấy gì. Giây lát bà cho biết, không sao, như vậy mà không sao, có lòng thần hộ pháp ở 4 góc năn nỉ nó. Bà này giảng sanh, nửa sẽ về cứu cho, chúng nó bỏ đi hết rồi. Kế đó, bà lại thấy đàn gà đến mổ vào mình của bà, và cũng được hộ pháp gia hộ như lần trước. Đến khoảng 1 giờ khuya, cô Sáu đang nằm ngủ bỗng nghe bà kêu, Kim Châu ơi, coi kìa, tụi nó ở dưới lên quậy kìa. Cô Sáu nghe bà nói tụi nó, cô cứ ngỡ là bà chỉ mấy đứa cháu ở dưới tháp 10 vừa mới lên thăm, mà khuya đâu có ai quậy đâu, nên cô Sáu nghĩ là bà nói sảng, liền đáp, mẹ ơi, đâu có ai quậy đâu, tụi nó đã ngủ hết trơn rồi. Mẹ nói tụi ma gia, bà Thủy ở dưới sông lên quậy, nó đi từ dưới bến bà Chức ở bên sông qua. Bà vừa dứt lời thì người con trai thứ tư đập cửa kêu, Kim Châu ơi, mở cửa cho anh ngủ. Anh ngủ không được, tụi nó ở dưới sông, nó xếp hàng đi lên, trai gái lớn nhỏ, nó lôi tay lôi chân, bảo đi tắm hoài nên anh không ngủ được. Vì chú Tư và con trai ngủ ngoài mái che cạnh nhà, khi chú lên nhà trên văn mùng, thì lúc đó con trai chú la lớn, tôi không đi tắm đâu. Bà bảo tụi nó không dám lên nhà, bà còn kêu cô Sáu thắp hương bàn thờ Phật. Khi bà mất, bà Hai Kén bên kia sông sang dự lễ tang, cô Sáu mới hỏi thăm, bến bà Chức có ai chết đuối dưới sông không thưa dì? Bà Hai trả lời, có, con cháu bà Chức chết 2 đứa, còn những thây ma trôi tấp vào bến thì nhiều. Vì bến bà Chức có chất đóng chà 7 cá nên dễ tấp vào. Như vậy, lời nói và nhìn thấy của bà là đúng. Gần 7 giờ tối, ngày mùng 4, bà gọi cô Sáu lại bèn bảo, Kim Châu ơi, Con ra thất, kêu ba con vô đây giùm mẹ. Khi ông vào, bà nói, cái kim tỉnh của tôi hình như không vừa, đâu ông kiểm tra thử coi. Kim tỉnh được an trí cạnh bên nhà và mới thi công xong. Ông liền cầm đèn và thước ra đo lại thì quả thật kích thước đã sai lệch. Cũng tối hôm đó, các con và dâu tề tự quanh bên giường bà. Bà cho biết là 8 giờ sáng hôm sau bà sẽ giảng sanh về Phật và còn dặn rằng ngày mai mấy đứa phải dậy thật sớm đi chợ nấu cơm ăn để không thôi lù bù đói bụng lắm đó nghe. Khi mọi người giải tán, trời cũng đã về khuya, cảnh vật xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Đúng 1 giờ, đang nằm im, bà bỗng gọi cô Sáu. Kim Châu, Kim Châu, con quỷ đầu trọc, cây cổ bằng cây kim, cái mặt nạ bằng thúng dạ, nó kêu mẹ đi theo nó. Cô Sáu nổi da gà, tức tốc chạy tìm người em trai thứ 8. Phước ơi Phước, em qua em trì chú chuẩn đề, chú trừ tà đi, chị quên hết rồi, chị chỉ nhớ niệm Phật mà thôi. Rồi cả hai, một vị niệm chú chuẩn đề, một vị niệm Phật, niệm như thế suốt 1 tiếng đồng hồ, chợt nghe bà cho biết, nó đã đi rồi. Chưa bao lâu bà lại nói, có con quỷ nữ mặc nguyên bộ đồ đen, xõa tóc dài, nó khều mẹ, nó kêu mẹ đi theo nó. Cô Sáu nói, mẹ ơi, mẹ đừng theo nó nghe mẹ. Bà đáp, mẹ chỉ theo Phật thôi. Hai vị trì niệm quyết liệt 1 chập nữa, rồi bà cũng cho biết rằng con quỷ tóc dài đã bỏ đi. Sáng sớm mùng 5, khi các con và dâu vào phòng để tắm rửa thay y phục cho bà nói, sao mấy đứa không đi chợ mua đồ về nấu ăn, mà ăn cơm bầu luộc với nước tương không vậy? Ai nghe bà nói cũng đều giật mình, vì mấy tháng trời nay bà chưa bao giờ ra khỏi phòng thì làm sao mà bà biết? Do thông báo trước nên khách khứa cũng như chư đồng đạo lần lượt đến nhà mỗi lúc 1 đông nhiều. Các con bà trong lòng ai cũng nghĩ rằng bà chưa thể ra đi trong giờ phút này, bởi vì thấy bà vẫn còn khỏe bình thường và tỉnh táo sáng suốt, chưa có dấu hiệu gì biểu hiện của người sắp chết cả. Gần 8 giờ, bà đang nằm lần chuỗi, bỗng hỏi rằng, các con đã tề tựu đông đủ hết chưa? Khi được trả lời là đã đầy đủ hết rồi, thì bà bảo cô Kim Châu, con ra kêu bà của con vô đây, niệm Phật cho mẹ, để khách ở ngoài đó đi. Nói xong, bà định đưa đôi tay lên để chắp lại đặt giữa ngực, nhưng nó cứ run run hoài, không thành được búp sen. Ông vừa vào tới nơi, bà lên tiếng. Đâu ông chấp giùm 2 tay của tôi lại coi ông. Bây giờ mọi người đồng thanh niệm Phật vang dội. Chưa mấy chốc thì bà nói. Tòa sen đến rước mẹ rồi. Mẹ đi nghe các con. Các con ở lại ráng lo tu. Không đứa nào được khóc hết nghe. Nói xong, bà nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy, vào 8 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 3 năm 1992, đúng như lời bà đã cho biết trước, bà thọ 62 tuổi. Qua 8 tiếng đồng hồ trợ niệm tiếp theo sau đó, gương mặt của bà tươi tỉnh như người đang nằm ngủ. Các khớp xương mềm mại, toàn thân đều lạnh, duy đỉnh đầu vẫn còn ấm nóng. Thuật theo lời cô Kim Châu, con gái thứ 6 của bà và đồng đạo Hồng Phân.